Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, ngươi xem như cái thứ gì? Chương thứ 3, trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, hiện trường những cái kia phụ trách trưởng khống lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ nội môn. Đệ tử, khi nhìn đến Tiêu Trần lại có thể tiếp nhận một vị linh mạch cảnh 10 tầng ngoại môn đệ tử toàn lực oanh kích, còn có thể lông tóc không thương, sáng như mặt trời một bức tranh về sau. Đó cũng là hai mặt nhìn nhau lộ ra một loại giật mình khó có thể tin biểu lộ tới. Trước đó mấy cái trận tỉ thí, Tiêu Trần chỉ cần vừa ra tay, cái kia chính là thể che kim quang, vạn pháp bất xâm, trong khoảnh khắc quét ngang thất bại đối thủ. Lần này khác biệt nha, lần này cái kia ngoại môn đệ tử là linh mạch cảnh 10 tầng cấp bậc, tu vi phía trên cao hơn Tiêu Trần hai cái cảnh giới nhỏ. Tế gia còn là phàm giai trung phẩm trường pháp thần thông. Tại dạng này cuồng bạo đả kích xuống, Tiêu Trần đúng là còn có thể dựa vào lấy cái kia thần bí kim quang bao phủ nhục thân thể xác. Bình chân như vậy, chiếu sáng bầu trời sừng sững không ngã. Đây là hiện trường tất cả mọi người cũng không có dự liệu được sự tình. Tại linh mạch cảnh, vượt qua hai cái cảnh giới nhỏ tiến hành vượt cấp khiêu chiến. Phong lôi các trong đệ tử nội môn, những cái kia bài danh phía trên siêu phàm tuyệt thế người cũng có thể làm đến, nhưng muốn bọn họ tại linh mạch cảnh bát trọng lúc không nhúc nhích tí nào, chỉ dựa vào nhục thân thì chịu đựng lấy một vị linh mạch cảnh 10 tầng tu sĩ toàn lực đả kích, còn muốn làm đến lông tóc không thương, phong khinh vân đạm, vậy coi như lên trời khó khăn. Ngoặc kép tê, tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì luyện thể bí thuật? Xem ra nên huyền giai luyện thể thần thông, mà lại không phải bình thường huyền giai luyện thể thần thông. Luyện thể thần thông so với thường quy võ học thần thông vốn là chân quý hiếm thấy mấy phần, huyền giai luyện thể thần thông giá trị không thua gì tại bình thường địa giai thần thông đi. Hắc hắc, ta vẫn là hiếu kỳ, tiểu tử này như vậy ngoại môn đệ tử là từ chỗ nào có được như vậy diệu pháp? Hai mặt nhìn nhau rung động động dung về sau, hiện trường những nội môn đệ tử kia bắt đầu líu lo không ngừng châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Cái này chớ đừng nói chi là hiện trường ngoại môn đệ tử, dù là biết được Tiêu Trần tại linh mạch cảnh bát trọng lúc liền có thể chém giết cái kia đạo cung cảnh nhất trọng cấp bậc hắc giáp thú Triệu Phỉ Phỉ, lúc này cũng nhiều ít có chút kinh diễm chi sắc. Linh mạch cảnh bát trọng liền có thân thể như vậy phòng ngự, cái kia đến linh mạch cảnh 9 tầng, linh mạch cảnh 10 tầng, chẳng phải là muốn nghiền ép đạo cung cảnh tu sĩ? Ngoặc kép, gặp quỷ, giờ phút này sợ hãi nhất, không hề nghi ngờ là cái kia linh mạch cảnh 10 tầng thiếu niên cao lớn. Hắn thể rắn bên trong 10 đầu linh mạch chi lực, lấy phàm giai trung phẩm thần thông oanh kích phía dưới, liền Tiêu Trần huyết nhục phòng ngự đều không có phá vỡ. Cái này còn có đánh xuống cần thiết sao? Ngươi là quái vật hay sao? Hồi tưởng lại động thủ trước đó, chính mình còn đối Tiêu Trần một phen nói khoác mà không biết ngưỡng, kêu gào chó sủa, thiếu niên cao lớn sắc mặt trắng bệch không gặp được một chút huyết sắc. Ta đã nhắc nhở qua ngươi một lần nha, có thể động thủ cũng đừng kỳ kỳ oai oai, lề mà lề mề. Một bước phóng ra, hiển thị rõ tuyệt đại chi tư, hừng hực sáng chói Tiêu Trần, liền cái kia một đầu khăn choàng mặc phát, đều là lưu chuyển lên loè loẹt lóa mắt, thắp sáng khắp nơi thần thánh kim quang. Dưới chân hắn đạp một cái, trên mặt đất dẫm ra một cái dấu chân vết lõm, tự thân là như bắn ra thoát dây cung chi tiễn giống như. Phù quang lược ảnh, uy áp đần đời buông xuống tại thiếu niên cao lớn trước mặt. Một quyền kia rơi xuống, bày biện ra kim sắc quyền ấn, bịch một tiếng liền muốn linh mạch cảnh 10 tầng thiếu niên cao lớn. Lồng ngực máu thịt be bét, thân hình bay tứ tung mà ra. Ta thắng, nhìn cũng không nhìn cái kia ngã xuống đất không dậy nổi. Hấp hối thiếu niên cao lớn, Tiêu Trần về tới chỗ cũ, nghênh đón là từng đôi cực kỳ kính sợ ánh mắt tò mò. Ha ha, sư đệ chiến lực tuyệt luân, có thể nói vạn người không được một. Sau ngày hôm nay, sư đệ nhất định là muốn tấn thăng làm phong lôi các nội môn đệ tử. Lúc đó có phiền toái gì, có thể tới tìm ta. Cái kia dẫn theo hơn 20 cái nội môn đệ tử, cầm giữ lần này ngoại môn đệ tử thí luyện đại bỉ lâm viêm. Khuôn mặt tuấn giật, khí độ siêu nhiên, đứng chắp tay cười nói. Tại phong lôi các nội môn đệ tử trên bảng, ta bài danh thứ 7. Chỉ cần không phải quá lớn phiền phức, sư đệ đều có thể tới tìm ta. Nghe vậy, rất nhiều ngoại môn đệ tử toát ra ước ao ghen tị thần sắc. Nội môn đệ tử bảng bài danh thứ 7 lâm viêm, cái kia địa vị cùng thực lực còn dùng nghi vấn sao? Trước công chúng dưới, lâm viêm như thế cam đoan, cái này là bao nhiêu ngoại môn đệ tử tha thiết ước mơ sự tình. Tiêu Trần lại không có bao nhiêu phản ứng. Cái này lâm viêm vốn là trong đệ tử nội môn người nổi bật, chịu như thế bình dị gần gũi, hạ mình đối đãi chính mình, không có gì hơn là nhìn chính mình thực lực chắc tuyệt, tiềm lực phi phàm, liền muốn sớm lôi kéo chính mình. Loại này lôi kéo, Tiêu Trần sẽ không phản cảm, nhưng cũng sẽ không để ý. Tiểu tử, có thể muốn lâm viêm sư huynh như vậy xem trọng ngoại môn đệ tử. Ngươi là một cái đầu, ngươi không cảm động đến rơi nước mắt thì cũng thôi đi. Còn giả trang ra một bộ cao ngạo bộ dáng lãnh khốc đến, là xem thường lâm viêm sư huynh sao? Chói tai thét hỏi âm thanh, theo lâm viêm bên người cái kia nội môn đệ tử trong miệng truyền ra. Có sao? Tiêu Trần cười lạnh, nếu không có nói, còn không mau cho lâm viêm sư huynh hành lễ, lấy đó cảm tạ. Cái kia nội môn đệ tử, được một tấc lại muốn tiến một thước ra lệnh. Lâm viêm sư huynh còn chưa há miệng, ngươi là ở chỗ này la lối om sòm, vành mặt hất hàm sai khiến. Ta muốn biết, ngươi là cái thứ gì? Tiêu Trần lẫm liệt, leng keng có lực phản bác, thoáng một cái, có thể dọa sợ bốn phía không ít ngoại môn đệ tử. To gan lớn mật, đây là to gan lớn mật nha. Đây chính là nội môn đệ tử a. Muốn trở thành nội môn đệ tử, tối thiểu muốn có đạo cung cảnh nhất trọng tu vi. Vị sư huynh nào là đạo cung nhị trọng thiên tu vi? Tại trong đệ tử nội môn, không tính người siêu quần bạt tụy, có thể cũng không phải chúng ta những thứ này bồi hồi tại linh mạch cảnh cấp bậc ngoại môn đệ tử có thể tùy ý làm nhục, vọng thêm mạo phạm nha. Cái này Tiêu Trần quả thật là không sợ chết. Liên tục kinh ngạc âm thanh bên trong, cái kia đạo cung cảnh nhị trọng nội môn đệ tử giống như hổ đói suốt lồng giống như đi ra, gương mặt dữ tợn phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi có loại nói lại cho ta nghe. Còn phiên thiên ngươi, khỏi phải cho là ngươi đánh bại linh mạch cảnh 10 tầng đối thủ. Tại cái này phong lôi các bên trong liền có thể khinh thường hết thảy. Không chút kiêng kỵ, tiểu tử ngươi dám mắng ta là cái gì? Chỉ dựa vào đầu này, ta liền có thể làm thịt ngươi. Lâm viêm cười nhạt, không có ngăn lại cái kia nổi trận lôi đình, hung ác chi tượng nội môn đệ tử thanh niên. Hắn thấy Tiêu Trần hoàn toàn chính xác có chút không biết tốt xấu a. Hảo ý của mình lôi kéo, Tiêu Trần lại thế nào kinh diễm trác tuyệt, cũng không nên như vậy hờ hững cuồng ngạo. Thì muốn cái này nội môn đệ tử cho Tiêu Trần một chút nhan sắc nhìn xem cũng tốt. Đến thời khắc mấu chốt, hắn đang xuất thủ khuyên can. Khi đó, một phương diện có thể muốn Tiêu Trần minh bạch là mình ra mặt cứu hắn, một phương diện cũng có thể triển lộ uy nghiêm của mình. Lặp lại lần nữa lại như thế nào? Ngươi tại ta trong mắt còn thật không tính là thứ gì. nội môn đệ tử muốn đều là ngươi như vậy đức hạnh. Phong Lôi các võ đạo truyền thừa, thật đúng là đáng lo. Không hề bị lay động, lồng ngực ngang ưỡn lên. Tiêu Trần không nhìn nội môn đệ tử thanh niên lửa giận dữ tợn. Nói thẳng sắc bén trả lời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.